Trộm mộ đạo gia cái kim cửu gia. Chương 12, phiên ngoại 5, vui đùa mà ra bí mật nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, kết hôn thật lâu sau. Tim Tại Trung đã thật lâu không có chơi game online đạo bút. Vì thế hắn cùng vài người quen hàn huyên một lát sau liền phát hiện một cái tên quen thuộc. Lại nhìn kỹ, quen thuộc mà quỷ gì. Anh hùng không bằng kiêu hùng. Này là ai vậy? Kim Tại Trung hắc tuyến. Vì thế người nọ phát hiện anh hùng cửu gia, thực kích động chạy đến trước mặt cửu gia nói. Cha, ngươi rốt cục tái xuất giang hồ. Kim Tại Trung nhất thời tưởng gặp trở ngại. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng một đường đi đến dưới lầu nhìn người ngồi trước máy tính. Này, một cái đầu xù từ đằng sau máy tính ló ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn thực đáng yêu tràn đầy ý cười. Nũng nịu kêu một tiếng. Cha, Trịnh Duẫn Hạo ngươi lại đây cho ta. Kim Tại Trung mím môi nhìn thoáng qua đứa con mình nhận nuôi. Làm sao vậy phu nhân? Ngươi xem tên của hắn. Kim Tại Trung rối rắm chỉ vào màn hình. Rất tốt nha, OMG. Kim Tại Trung thở dốc. Sau đó đột nhiên nhìn đến trạng thái đã kết hôn. A uy, tiểu tử ngươi như thế nào đã muốn có phu nhân? Đó là, đào tiên không bằng gạo, nha. Con trai của Tuấn Tú thúc thúc cùng Hữu Thiên thúc thúc nha. Cái kia, ngươi thích hắn không? Kim Tại Trung hôn mê. Như thế nào hai tiểu nam hài này đáp cùng nơi? Ân, thích à, xong rồi. Đi vào dập khuôn, Kim Tại Trung nhìn trời. Cảm giác một đám quạ đen trên đỉnh đầu bay tới bay lui. Còn có, tên này ai dạy ngươi? Sương Mân thúc thúc nha. Quả nhiên, Thẩm Sương Mân ngươi chết chắc rồi. Đến đổi thành, kiêu hùng không bằng cửu gia. Được không a? Tiểu hài nhí mắt to đảo tròn. Không cần đâu cha, cha là thụ, ba ba là công. Sương Mân thúc thúc nói công thụ không thể loạn. Ngươi tiểu hài tử chết tiệt a. Kim Tại Trung phát điên. Kia, phu nhân, đến thực hiện nghĩa vụ của thụ đi. Trịnh Phúc hắc tà cười. Ngươi rốt cuộc một ngày muốn ta thực hiện bao nhiêu thứ? Thỉnh tham khảo tên của ngươi. Anh hùng cửu gia cửu gia cửu cửu. Kim Tại Trung rốt cục học máu. Nhân sinh cầu huyết như thế. Xuất hiện một cái chữ di ong rất cao. Cách chương.